Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 185, Winterfell cảnh tượng chiến dịch. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, số 3 cửa ra phụ cận, một chiếc to lớn đội thuyền tạo hình phi không thuyền đỗ tại số 3 cửa ra. Từng dãy địa tinh, cẩu đầu nhân còn có goblin nhóm. Kiểm kê bọn họ vũ khí áo giáp, sau đó từ nhà kho, từng đám vận chuyển tồn kho trong vũ khí áo giáp, phóng tới phi không thuyền thượng kho để hàng hóa chuyên chở trong. Đều nhanh chóng tập hợp, đều tốc độ lên thuyền. Uekawa Natsuko đứng ở dưới phi không thuyền mặt, đối với tụ tập lại các người chơi hô, chế tạo ra phi không thuyền. So với lúc trước trên chiến trường phi không thuyền trả lại còn lớn hơn. Này chủ yếu là bởi vì các người chơi vô cùng xa xỉ, dùng hết Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành kim tinh khoáng thạch tồn kho, toàn bộ đều dùng để chế tạo phi không thuyền long cốt. Với tư cách là một loại truyền ma lực hiệu quả rất tốt khoáng thạch, chế tạo xuất ra phi không thuyền, không gian cùng dung lượng cũng phải phần lớn. Cũng không phải nói Winterfell không nỡ bỏ dùng tiền, mà là bởi vì bình thường thể tích lớn tiểu phi không thuyền hoàn toàn có thể thỏa mãn pháo đài bay nhu cầu. Hơn 10 cửa ma năng pháo có thể đối với gần như sở hữu chiến trường sản sinh áp chế hiệu quả. Thế nhưng các người chơi truy cầu hiển nhiên là rất không đồng dạng. Đối với cái này loại không chung 5 chiếc mà nói, đương nhiên là càng lớn càng tốt a, mà các người chơi sở dĩ ở bên cạnh tụ tập lên thuyền đều là bởi vì ước chừng nửa giờ giữa, đột nhiên toàn bộ server thu được nhiệm vụ danh xưng Winterfell nói nhỏ duy nhất cảnh tượng chiến dịch. Nhiệm vụ nói rõ Psylocke lĩnh chủ tại Winterfell phát hiện không thể cho ai biết bí mật. Cổ thần rất có thể đã thẩm thấu tiến nhập Winterfell. Các dũng sĩ, thế giới dưới lòng đất cần các ngươi. Nhiệm vụ mục tiêu, khởi động phi không thuyền. Ở dưới chỉ dẫn đi đến Winterfell. Đồng thời hoàn thành series nhiệm vụ. 1. Tìm kiếm học phách. Truyền đạt Psylocke đại nhân chỉ lệnh. Ở trên phi không thuyền kiến tạo dùng cho phục sinh phù văn ma pháp trận 2, bảo hộ học phách an. Toàn 3, bảo hộ phi không thuyền an toàn 4, vận chuyển nhắc nhở vật tư trang bị 5, đi đến Winterfell. Nhiệm vụ ban thưởng, Winterfell sẽ ở sau đó an bài. Nếu như các người nhiệm vụ thành công, Winterfell còn có nhiệm vụ nhắc nhở, xin tận lực giảm bớt các người tử vong số lần, mang nhiều một chút vũ khí trang bị, cảnh tượng chiến dịch trong quá trình. Các ngươi đem vô pháp phản hồi Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tiến hành phục sinh. Sở hữu leo lên phi không thuyền người chơi sẽ ở dưới tiếp tới chiến dịch, lấy phi không thuyền với tư cách là phục sinh cứ địa. Thẳng đến chiến dịch chấm dứt, ngươi khả năng mấy thiên đô vô pháp trở về Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Theo các người chơi, điều này hiển nhiên lại là một cái rất nhiều chỗ tốt cảnh tượng chiến dịch nhiệm vụ. Lúc trước hai cái tân cảnh tượng, một cái thứ 10 khu, một cái số 3 lòng đất xâm lâm. Hai cái này cảnh tượng đều làm các người chơi lợi nhuận lật. Cái này một hơi tới một người Winterfell. Winterfell a, đây chính là từ khai mở phục đến nay, liền lấy phồn hoa, thần bí lấy xưng địa phương. Không nghĩ tới bây giờ lại với tư cách là một cái cảnh tượng chiến dịch nhiệm vụ bị đẩy ra. Nguyên bản các người chơi còn tưởng rằng hội với tư cách là một cái chủ thành nha. Thế nhưng bất kể như thế nào, có cơ hội đi Winterfell, còn có rất nhiều ban thưởng chờ bọn họ. Các người chơi không có lý do không đi tham gia lần này cảnh tượng chiến dịch a. Rất nhanh, đại bộ phận các người chơi đều chen lên này một chiếc. Vừa mới xong việc, liền tính năng cũng không bảo hiểm phi không thuyền. Từ tạm thời mở ra số 3 cửa ra, hướng phía Winterfell phương hướng nhanh chóng bay qua, phi không thuyền nội bộ, chen chúc các người chơi, cơ hồ là thân thể dán thân thể lách vào ở trong phi không thuyền. Cho dù là sử dụng kim tinh khoáng thạch làm nguyên vật liệu, mở rộng dung lượng, thế nhưng thoáng cái chui vào tiếp cận 2.000 danh người chơi. Đối với một chiếc phi không thuyền mà nói, còn là quá hết sức một chút. Học phách mặt không biểu tình đứng ở trong đống người, tùy ý lấy người chung quanh xô xô đẩy đẩy. Dù sao một cái khô lâu cái giá đỡ cũng là mặt không biểu tình. Vưu Đạt đứng ở thao túng tài công vị, cảm thụ được chiếc này kiểu mới phi không thuyền khác tầm thường xúc cảm. Không thể không nói, những đỉnh đầu đó lục sắc địa tinh, goblin còn có cẩu đầu nhân nhóm. Mặc dù đối với phi không thuyền liên quan ma pháp cùng ma năng chuyên nghiệp hết thảy bất đồng, thế nhưng tại kiến tạo phi không thuyền phương diện khác, ví dụ như long cốt, an bài chỗ, kiến tạo khống chế bánh lái, còn có đuôi cánh, bừa bãi lộn xộn đồ vật, vẫn phi thường có ích a. Vưu Đạt, chúng ta muốn bay bao lâu a? Cái kia toàn thân treo đầy bàng quang, bị người gọi là dây thừng đại lão người hỏi, nửa ngày, phi không thuyền tốc độ rất nhanh. Vưu Đạt la lớn, hoa, tựu này tốc độ còn gọi nhanh a? Nửa thiên đô đủ ta lượn quanh địa cầu hơn phân nửa vòng đều. Vì cái gì không có đọc mảnh a? Lại muốn để cho chúng ta tươi sống đứng đều. Sẽ không cứ như vậy ở trong này đợi nửa ngày a? Ta nghĩ đi lên a. Ta hối hận, ta muốn đi bong tàu a. Mã Đức, khác trò chơi khác kim. Cái trò chơi này khác thời gian khác lá gan a. Ta có thể dùng tiền mua thời gian a. Ta có thể khai mở cửa khoang a. Ngọa tàu khác khai mở a. Một khai mở cửa khoang tuyệt đối toàn bộ khoang thuyền xong đời a. To lớn phi không thuyền ở trong tiếng ồn ào hướng phía Winterfell phương hướng bay đi. Winterfell trên yến hội, đến từ Winterfell phụ cận, sâu sắc tiểu tiểu các lĩnh chủ hoặc là lĩnh chủ người phát ngôn nhóm. Tại sung sướng trong không khí, trao đổi lẫn nhau nói chuyện, thẳng đến một cái đầu đeo dương thông đầu giả khăn trùm đầu địa tinh đi tới. Cái kia địa tinh, chính là Winterfell dương thông đầu thành chủ. Các lĩnh chủ nhìn thấy Winterfell thành chủ đi ra, nguyên bản đều nghị luận thanh âm, cũng liền an tĩnh không ít. Hoan nghênh chư vị các lĩnh chủ, người đại lý nhóm, cảm tạ các ngươi tới tham gia Winterfell đặc biệt tổ chức tiệc ăn mừng hội. Nếu như không có chư vị trợ giúp, chúng ta Winterfell là tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể áp chế cổ thần quân đoàn. Để cho chúng ta một chỗ vì thương nhân liên minh, vì thế giới dưới lòng đất cạn một chén a. Dương thông đầu thành chủ giơ cao lên chén rượu, sau đó đem chén rượu trong hồng trà một hơi uống cạn. Phía dưới những các lĩnh chủ đó, người phát ngôn nhóm, đều đi theo dương thông đầu một chỗ, đưa trong tay hồng trà cho một hơi uống cạn. Rất nhanh, náo nhiệt thanh âm, tiếp tục ở trên yến hội sảnh sinh động lên. Ai cũng không có chú ý tới, một cỗ như có như không màu xám ma lực, bắt đầu ở tất cả yến hội sảnh thượng tràn ngập lên. Lúc này Winterfell trên đường cái, lui tới những thế giới dưới lòng đất đó các cư dân cũng hoàn toàn không có lường trước đến sẽ phải rơi xuống trên đầu tai họa ngập đầu. Các loại trên ý nghĩa, ba con thương chuột ẩn núp ở trong hẻm nhỏ, lão đại ghé vào vách tường vị trí nhìn chung quanh, rất hiển nhiên tại cảnh giác Winterfell thủ vệ. Chúng ta muốn trốn bao lâu a? Lão nhị mang theo tổn thương tâm ngữ khí nói. Đợi đến chủ nhân tới thôi, chúng ta không tải bị bắt vào ngục trong đi. Lão đại vội vàng nói, chờ một chút, ta dường như nghe thấy được một ít kỳ quái hương vị. Phì Trạch rút sụt xịt cái mũi, hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... khủ, không có, thịnh thế diên ninh,